Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 510, có ai ý kiến? Cùng một cái không biết mùi vị ra hỏa đấu khí, hiện tại thực sự phạm không lên, Trầm Nguyệt Tâm tầm quan trọng, tại sao có thể là loại người này có thể tương đề tịnh luận? Các người yên tâm, tối đa một tuần lễ. Ta đem Nguyệt Tâm hoàn hảo không hao tổn cho các ngươi mang về. Mấy ngày này thời gian, từ ta chỉ định người phụ trách công ty vận chuyển bình thường. Nhớ kỹ, đem có chuyện tình đều bình thường vận hành. Không nên hoảng loạn, vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ vài cái Trầm Nguyệt Tâm bình thường tín nhiệm cao quản. Mấy cái này cao quản khuôn mặt sắc nghiêm túc gật đầu. Còn nữa, nếu có vấn đề gì, gọi điện thoại cho ta, hoặc là tìm dị năng cục người. Nói chung nhớ kỹ, nhất định phải ổn. Bây giờ lúc này, không muốn nóng vội. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng nhìn một chút ngồi ở chính vị ở trên Trầm Long. Mâu quang sắc bén, nhìn Trầm Long trong lòng run lên. Trầm Long đối với Diệp Lăng là thật sợ đến tận xương tủy. Hắn gặp qua Diệp Lăng thủ đoạn. Vậy thì thật là mánh khóe thông thiên, rất đáng sợ, hắn không có bất kỳ tự tin và Diệp Lăng đối kháng. Người này thực sự là nực cười, tập đoàn là Trầm gia, mà Trầm thiếu hiện tại mới thật sự là người thừa kế. Ngươi là cái thá gì, ở chỗ này kêu la om sòm, con mắt nam nhất thời nở nụ cười, liều lĩnh chỉ vào Diệp Lăng quát, ngươi bị sa thải. Hiện tại cuốn rác chảy cuồn cuộn đàn, nói thêm câu nữa lời nói nhảm, cẩn thận mạng chó của ngươi. Diệp Lăng trong lòng chính là sát cơ nồng nặc thời điểm. Lười cùng người này lời nói nhảm, chỉ là rất đáng tiếc. Cái này bi thương tên, bây giờ còn không biết Diệp Lăng rốt cuộc là người nào. Hắn không thấy được ngồi ở cái ghế lên duy duy nặc nặc Trầm Long. A hát, ngươi là ai? Có tư cách nói lời này sao? Còn để cho ta cút đi. Đuổi việc ta. Con mắt nam nói xong. Diệp Lăng xoay người nhìn một chút Trầm Long. Ngươi có ý kiến gì không? Hắn là người của ta. Trầm Long có chút cả lăm sợ hãi nói. Thật đang đối mặt Diệp Lăng lúc. Hắn mới phát hiện. Người đàn ông này quả thực không cách nào đối kháng. Diệp Lăng đôi mắt híp lại. Ta hỏi ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Không có, không có. Trầm Long vừa nói chuyện, cúi xuống quá khứ cao quý chính là đầu lâu. Diệp Lăng gật đầu, khoát tay áo. Phía sau vài tên đại hán trực tiếp đi vào. Đem điều này ngẩn người con mắt nam trực tiếp kéo ra ngoài. Nguyệt Tâm xảy ra chuyện tình. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao ngươi cũng là người của Trầm gia. Hiện tại từ người của ta bảo hộ ngươi, thẳng đến Nguyệt Tâm trở về. Diệp Lăng khoát tay áo, theo ngoài cửa đi vào vài cái dị năng cục người, trực tiếp đem Trầm Long đỡ đứng lên, đi ra ngoài, nói thật dễ nghe điểm là bảo hộ, nói khó nghe một chút, chính là giam lỏng. Đây là Diệp Lăng vì phòng ngừa tên hỗn đản này ở Diệp Lăng không có ở đây là phía sau làm ra cái gì. Bướm yêu tử. Nói xong, Diệp Lăng chuẩn bị ly khai, lúc này cái kia phản đối Trầm Long đồng sự lại đứng lên nói ra. Trầm thiếu, ta lo lắng tin tức tiết ra ngoài, sẽ có người âm thầm đối với tập đoàn hạ thủ. Lúc này, ai dám động đến tập đoàn hạ thủ, hướng nó khiến cho vấp, vậy chính là ta địch nhân, tự tìm tử lộ, có ai ý kiến, người nào tán thành, người nào phản đối. Diệp Lăng thân thể hơi cong, hai tay chống lấy mặt bàn, ánh mắt quét ngang mọi người, có chút đồ cổ trột dạ cúi đầu, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng liếc mắt, bất quá khi tất cả mọi người sau khi lấy lại tinh thần. Diệp Lăng đã ly khai, hắn lúc này, hiện tại ước gì trước ở Phúc Đông Lai trở lại thần nông giá lúc ngăn lại hắn. Mà lúc này, ở thần nông giá ở chỗ sâu trong, Phúc Đông Lai mang theo vẫn còn đang hôn mê Trầm Nguyệt Tâm tiến vào một mảnh mê huyễn chỗ. Biến mất, hoàn toàn mất tung ảnh. Ban đêm hôm ấy, Diệp Lăng mang theo Tiểu Bạch cùng Thần Phong, Diệp Vô Đạo hai người chạy tới Thần Nông Giá vào bến chỗ. Lưu lại Mạc Tinh cùng Tiểu Hắc trông coi trong nhà. Mấy người thân thể nhất miêu trực tiếp tiến vào Diệp Lăng đã từng chấp trưởng thủ hộ ấn địa phương. Phiêu miểu linh khí lượn lờ, một mảnh phong cảnh tú lệ. Diệp Lăng, đi, chúng ta về trước chúng ta Diệp gia, sau đó sẽ đi Ma Vân Tông. Ma Vân Tông xào huyệt, chỉ có trong gia tộc trưởng bối mới biết được. Diệp Vô Đạo khuôn mặt sắc ngưng trọng. Ma Vân Tông, đây chính là cái này không gian độc lập trong tuyệt đối cự vô phách. Trong tông môn không chỉ có lấy kim đan kỳ lão tổ, thậm chí còn có độ kiếp kỳ đáng sợ mạnh mẽ người tỏa chấn. Một mảnh diện tích cực đại cổ trạch, xum xuê lục ấm, từng cái mặc võ phục thiếu nam thiếu nữ ở trong nhà luyện võ hoặc người nói chuyện phiếm. Mà Diệp Lăng thì cùng Diệp Vô Đạo Thần Phong đến nơi này. Nơi này là Diệp Vô Đạo nhà bà ngoại chung, Diệp Vô Đạo mẫu thân cũng họ Diệp. Hơn nữa gia tộc ở chỗ này cũng là một cái tuyệt đối đại gia tộc. Thực lực không dung khinh thường. Sáng ngời trong phòng hội nghị, Diệp Lăng đám người ngồi ở cái ghế lên. Chủ vị lên ngồi một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Đục ngầu trong ánh mắt có một tia sắc bén màu sắc. Trong thân thể mơ hồ tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ. Hắn chính là Diệp Vô Đạo ông ngoại của Diệp Tử Phong. Là một vị kim đan kỳ đáng sợ mạnh mẽ người, cũng là Diệp gia hiện nay cầm lái người. Ma Vân Tông tông môn có chút thần bí, không có mấy người biết, ta cũng phải đi kiểm tra nhà dưới trong tộc cổ điển. Như vậy đi, ta hôm nay muộn lên dành thời gian tra, sáng sớm ngày mai lên cho các ngươi một cái xác thực vị trí. Diệp Tử Phong vuốt râu chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, đứng lên liền vội vàng nói lấy cảm tạ. Đúng rồi, ta đã phái người đi Trầm gia, nhìn Trầm gia gia chủ có biết hay không cái này sự tình, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, tránh khỏi xảy ra chuyện gì tình. Trầm gia, Trầm Nguyệt Tâm gia tộc cũng là đồng dạng một cái đại gia tộc, thực lực không yếu, tộc trưởng cũng là đường đường kim đan kỳ mạnh mẽ người. Cũng chính là Trầm Nguyệt Tâm gia gia. Diệp Lăng gật đầu, đây là tự nhiên, nhất định phải bảo vệ tốt Trầm gia. Vì vậy đứng lên, hướng phía Diệp Tử Phong chắp tay, đa tạ tiền bối, về sau có chuyện gì tình, ta tuyệt đối bất chấp gian nguy. Thần Phong gật đầu, Diệp Lăng yên tâm, ta cũng đã cho gia tộc truyền tin tức, lúc này đây ta Thần gia, Trầm gia, Diệp gia ba nhà liên thủ, tuyệt đối làm cho Ma Vân Tông không chỗ che giấu. Diệp Lăng gật đầu, Ma Vân Tông, lúc này đây tiểu gia ta nhất định khiến hắn máu chảy thành sông. Nói xong sau đó, Diệp Tử Phong cho Diệp Lăng an bài nơi ở, mà xong cùng Diệp Vô Đạo đi ở trang viên bên trong. Diệp Tử Phong nhìn một chút bên người ngoại tôn, không thể nín được cười. Người này dĩ nhiên so với Diệp gia người khác tu vi còn muốn tiến hơn một bước, thực sự là bất khả tư nghị. Vô Đạo, ngươi cho ngoại công nói, cái này Diệp Lăng đến tột cùng là thực lực gì, ta có chút nhìn không thấu. Hơn nữa cái kia Ma Vân Tông cũng không phải cái gì người lương thiện cơ cấu. Phải biết, hắn có thể ở chỗ này xưng bá bao nhiêu năm, là có thực lực nhất định, tuyệt đối không thể coi thường. Diệp Vô Đạo nhẹ nhàng cười. Ngoại công, ngài cứ yên tâm đi. Diệp Lăng thực lực thâm bất khả chắc, một cái tát có thể đập chết một người độ kiếp kỳ lão tổ. Là hắn bên người cái kia cùng cầu tựa, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn thánh thú, thần anh cảnh gia hỏa đây. Hơn nữa gia đình hắn hồ bơi chung, nhưng là còn nuôi một đầu chân long đây. Lần này không mang qua đây, tại thế tục trông được gia hộ viện đây. Diệp Vô Đạo, hung hăng kích thích Diệp Tử Phong tâm, trợn to con mắt, vô cùng khiếp sợ. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên nghe người ta nói, có người dùng chân long đến xem gia hộ viện. Đây là đang nghe thiên thư sao? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.